xem khí tức vẫn là địa tiên hậu kỳ. Chủ nhân, khoan đã. Thu Mà cất tiếng nói, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo hắc hồng, trong nháy mắt tiến tới phía sau người tu tiên kia. Bọn chuột nhắt phường nào dám đánh lén ta? Đúng lúc Thu Mà tiến lại gần thì một lưu quang đánh tới. Đi chết đi. Thu Mà nở một nụ cười lạnh, dùng thực lực thiên ma đỉnh phong phát ra một đạo hắc mang bao vây người kia lại, đồng thời một quang cầu màu đen cắt qua. Mà đạo tặc tử, ta là người của liên minh tiên đạo, người dám sao? Người tu tiên kia trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, thấy thực lực của Thu Mà, hắn thật sự là bị dọa cho sợ. Tiên đạo liên minh thì sao? Đi chết đi. Quang cầu màu đen trực tiếp oanh kích, trong nháy mắt thân hình của người kia liền bị lùi đi trăm thước. Đi chết đi. Hắc mảng đánh tới, người tu tiên kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành một khối thịt rơi xuống mặt đất. Linh hồn của tên này đã bị Thu Mà rút đi. Chủ nhân, người này mới tiến vào đây không lâu, cũng không có tin tức gì. Tuy nhiên theo tin tức của liên minh tiên đạo thì cực sắc đạo nhân 10 ngày trước đã xuất hiện ở phía đông. Thu Mà cất tiếng nói với Nhạc Thành. Vậy chúng ta không cần đi về phía đông. Nhạc Thành cân nhắc rồi nói. Chủ nhân, vì sao? Thu Mà cất tiếng hỏi, vô cùng nghi hoặc. Người cứ nghĩ đi, với thực lực của cực sắc đạo nhân, nếu muốn che giấu, thì người bình thường làm sao phát hiện ra được? Xem chừng hắn cố ý lộ ra đấy. Vạn biến thiền mà chế diễu Thu Mà. Là người thông minh. Thu Mà hử lạnh một tiếng. Không sai, hiện tại chúng ta ngoài phường đông, bất kỳ nơi nào cũng có thể đi. Nhạc Thành nói. Chúng ta mau đi thôi. Vừa rồi người kia là người của liên minh tiên đạo. Hắn đã chết, có thể bóp chết Ngọc Giản. Liên minh tiên đạo trong vòng nghìn dặm sẽ có được tin tức. Thu Mà cất tiếng nói. Nhưng đúng lúc này, trên không trung đã có mười mấy đạo thân ảnh bay xuống. Nhạc Thành nhanh chóng đánh giá một chút, tổng cộng là 13 người. Ba người phía trước có tu vi thiên tiên hậu kỳ, khí tức không hề kém diễm ma. Người vừa mới đánh chết người của liên minh tiên đạo là ai? Ba người hạ xuống liền nhìn đám người Nhạc Thành mà hỏi. Ta giết thì thế nào? Thu Mà cả giận nói. Được, được lắm, mà đạo nhân đánh chết người của liên minh tiên đạo, vậy thì đền một mạng đi. Trung niên phụ nhân có thực lực mạnh hơn so với Thu Mà mà nói. Lực lượng khuếch tán ra, trung niên phụ nhân này dùng binh khí phất trần, đánh ra một đòn, tuy nhiên lập tức bị diễm ma ngăn cách, ngân mang tung tóe cả bầu trời. Diệt mà xử thái, nhất thời lùi thân hình xuống, đau lòng thu hồi phất trần lại. Là thiên đại ma, người là ai? Diệt ma sư thái nhìn diễm ma, cất tiếng nói. Ta không quan tâm người nói cái gì, mau cút đi cho ta. Nếu ở lại thì đừng trách ta ác độc. Diễm ma lạnh lẽo nói. Các người đánh chết một người thuộc liên minh tiên đạo không thể bỏ qua cho các người được. Diệt ma sư thái cất tiếng nói. Nếu không đi, thì ngay cả người, ta cũng giết đấy. Diễm ma lạnh nhạt nói ra. Diệt ma sư thái nhìn thấy đoàn người diễm ma thì thần tình run rẩy một cái, sau đó quay người nói với mọi người phía sau. Chúng ta đi thôi. Sau đó thần ảnh hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía sau. Nữ tử vừa tập kích, Nhạc Thành cũng hùng hăng liếc hắn một cái rồi biến mất ở trên hư không. Diễm ma, tại sao người lại không giết bọn họ? Thu Mà cất tiếng hỏi. Vô nghĩa thôi, làm vậy chỉ khiến cho liên minh tiền đạo đuổi giết chúng ta, nên nhớ chúng ta tới đây là để tìm cực sắc đạo nhân. Diễm Mà cất tiếng trả lời nói. Không sai, hiện tại chúng ta đi thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ba ngày sau, đám người Nhạc Thành đang đi trên đường cái thì bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền tới tiếng người. Mọi người gặp nhau rồi lập tức đi về phía trước. Một lúc sau, cuối cùng Nhạc Thành, làng lễ cũng nhìn thấy 10 người trước mắt. Những người này rõ ràng là chia làm hai phe. Thực lực cao nhất trong bọn họ có cả Lang Thiên Đại Ma và La Thiên Thượng Tiên. Lúc này, đám người kia cũng nhìn Nhạc Thành. Thế bọn họ chỉ là địa ma hậu kỳ thì tựa hồ như thở ra một hơi nhẹ phào. Mấy địa ma mà dám vào mê vụ Tùng Lâm, quả đúng là muốn tìm chết, mau cút đi cho ta. Lúc này một La Thiên Đại Ma, mặt đỏ áo xanh cất tiếng nói với đám người Nhạc Thành. Nực cười, ai cho bọn chúng đi, Tù Ma ở lại đây. Lúc này một lão già hắc bào tu vi La Thiên Đại Ma nói với đám người lang lễ Thú Ma. Chủ nhân, bọn chúng đều đã tán tu, không phải là liên minh tiền đạo hay ma đạo. Tu tập ở đây nhất định là có ý đồ gì đó. Tán tu là những người vô lợi thì sẽ không xuất hiện. Làng lễ, chúng ta qua bên kia xem thử. Nhạc Thành do dự một chút, dù sao cũng có làng lễ và diễm mạ ở đây. Nếu bọn họ muốn gây sự thì mình không thể bỏ qua được. Triệu Vô Điền, người muốn gì? Đây là do chúng ta phát hiện trước, không lùi ra thì ta sẽ không khách sáo đâu. Lão già mặt đỏ cất tiếng nói với lão già mặc sắc bào. Là Thành Sơn, người bớt nói nhảm đi. Ở đây ai thấy là có phần. Người không có bản lĩnh thì đừng hòng lấy bảo vật. đúng là có bảo vật rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, không biết là bảo vật gì đây. Vậy chúng ta luận bàn một phen nào. La Thanh Sơn cả giận nói, đối phương đã hùng hăng thì hắn cũng không thể yếu thế. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, La Thanh Sơn chuẩn bị động thủ, thì bỗng nhiên ở giữa hai khe có một chấn động kịch liệt xuất hiện, tựa hồ như có một cái gì đó từ mặt đất trồi ra vậy. Hóa linh thảo xuất hiện rồi, mọi người chuẩn bị. Triệu Vô Điền cả kinh cất tiếng nói, chủ nhân, hoa linh thảo chính là tiên thảo khó mà có được, có thể dùng để luyện chế ra thượng phẩm tiên đan đấy. Lang Lễ nói với Nhạc Thành, là xích ma cùng hùng mãng, mọi người cẩn thận đấy. Đúng vào lúc này, có một đại mãng màu đỏ to lớn xuất hiện. Là Thanh Sơn lớn tiếng nói, chủ nhân, xích ma hùng mãng này rất là cường hãn, thực lực có thể so sánh với là thiên thượng tiên đỉnh phong, cần phải cẩn thận một chút. Lang Lễ dùng thần thức truyền âm với Nhạc Thành, bản thân của nó dường như cũng có chút lo lắng rồi. Mọi người cùng nhau đối phó với xích ma hùng mãng, sau đó dựa vào bổn sự mà lấy hóa linh thảo dược có được không? Triệu Vô Điền nói với Thanh La Sơn, tự hồ là như xích ma và hùng mãng, ai cũng không nắm chắc. Được rồi, chúng ta trước hết đối phó với xích ma cùng hùng mãng. Cùng nhau đối phó đi. La Thanh Sơn cười dài một tiếng, sau đó ngự kiếm tấn công về phía xích ma hùng mãng kia. Ma đạo mọi người cùng dựa thế mà bay lên trời. Mười mấy đạo thân ảnh xẹt qua một tiếng đã bắn về phía xích ma hùng mãng, kiếm quang nổi lên vây công. Trong tiền đạo, La Thanh Sơn chính là người có thực lực cao nhất, động tác cũng nhanh chóng nhất. Hắn đang có vẻ tấn công xích ma hung mãng thì bỗng nhiên chuyển hướng vọt về phía hỏa linh thảo, chuẩn bị ngắt lấy. Một nồng đậm ma khí lại xuất hiện, làm La Thanh Sơn phải né tránh. La Thanh Sơn, người thật đê tiện, muốn thừa cơ đoạt bảo sao? Triệu Vô Điền lớn tiếng nói, sau đó trường kiếm xé rách không gian đánh tới. Mà lúc này xích ma hùng mãng lại phun lửa ra, như muốn ngăn cản những người này đoạt hỏa linh thảo vậy. Ngọn lửa ngập trời, thực lực này so với Triệu Vô Điền và La Thanh Sơn thì mạnh hơn không ít. Điều này khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc. Thực lực của xích ma hùng mãng tuyệt đối có thể đối phó với La Thiên Đại Ma, nhưng vẫn chưa thể hóa thành hình người. Nghiệt xúc, đỡ chiêu này của ta. Một thanh âm thét lớn, xích ma hùng mãng đang há miệng nuốt chừng hỏa linh thảo, thì một kiếm quang cuồng bạo bổ về phía hắn. Ở giữa không trung, xích ma hùng mãng lộ ra hai mắt đầy yêu dị, cái đuôi đỏ vung về phía kiếm quang của La Thanh Sơn. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm quang đã loạn xạ, một người một mãng đều bị đẩy lui. Lực phòng ngự của xích ma hùng mãng này đúng là không tệ thật. Nhạc Thành ở phía xa xa thầm nghĩ, hỏa linh thảo này là của ta. Thân ảnh của Triệu Vô Điền cuối cùng cũng tiếp cận hỏa linh thảo. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, một luồng lửa cháy lại bắn tới, phun lên trên người của Triệu Vô Điền. Ta lấy được rồi, ta lấy được rồi. Nhưng vào lúc này, La Thanh Sơn đã chuẩn bị sớm. Triệu Vô Điền bị xích ma hùng mãng ngăn cản, thân ảnh của hắn liền như điện cháy, nháy mắt đánh về phía của hỏa linh thảo. Một là thiên thượng tiên nho nhỏ mà thôi, đi chết đi. Đúng vào lúc này, Lăng Lệ đã đánh tới trước ngực của Triệu Vô Điền. Xoẹt một tiếng, Lăng đã dùng lợi trảo bắn về phía Triệu Vô Điền, tay trái thì thanh mang lóe lên, thu hỏa linh thảo vào hào quang. Một luồng xương khói nhanh chóng chạy về phía xa xa, hóa ra nguyên thần của Triệu Vô Điền đã chạy đi. Chết tiệt, không được chạy. Lăng đã nhìn thấy Triệu Vô Điền chạy trốn thì đuổi theo. Tuy nhiên lúc này trường kiếm của Diễm Ma đã bắn ra chặn trước Triệu Vô Điền. Nguyên thần của Triệu Vô Điền kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó đã hóa thành một mảng sương khói. Mọi người nghe đây, ai còn lại thì sẽ bị giết hết. Lăng Lễ nhìn những tán tu bên cạnh mà cất tiếng quát. Mọi người nhìn nhau, không biết nên đi hay ở lại. Hoa linh thảo này nghìn năm mới thấy được, ai trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu. Các người là ai? Hoa linh thảo này chúng ta đã chờ nửa tháng, các người hiện tại rời đi thì không tốt lắm đâu. La Thanh Sơn do dự một chút rồi nói, muốn chết à? Diễm Ma ghét nhất là tiền đạo nhân. Lời nói vừa mới dứt đã dùng pháp quyết ngưng tụ mà đánh ra, kiếm nhọn hóa thành hào quang bao vây La Thanh Sơn. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một thanh âm nổ mạnh vang lên, không gian gợn sóng, mê vụ tùng lâm bị đánh bay cả mây mù. La Thanh Sơn bị đánh bay vài trăm thước, sắc mặt trở nên tái nhợt nhưng lại đứng lên được. Ngược lại Diễm Ma cũng bị đẩy lùi mấy chục thước, nàng kinh ngạc vô cùng. Xem ra trên người người đúng là có bảo vật, vừa vặn ta muốn có nó. Diễm Ma tươi cười nói, mọi người cùng nhau công kích. Nghe thấy lời nói của Diễm Ma, sắc mặt của La Thanh Sơn đại biến, thân hình hơi lui về phía sau, sau đó nói với một tán tu. Lúc này, một số tiên đạo tán tu cũng biến sắc, nhất thời bọn họ đều biến mất ở xa xa. Ai cũng nhìn ra, La Thanh Sơn không phải là đối thủ của Diễm Ma. Ta liều mạng với ngươi. La Thanh Sơn tức giận thét lớn. Trong tay của hắn, lúc này đã xuất hiện một pháp bảo hồ lô. Hồ lô này hơn trăm thước. Một mảng lửa nóng bỏng phun trào ra, bắn về phía Diễm Ma. Nơi phía xa xa, Nhạc Thành nhìn thấy hồ lô trong tay của La Thanh Sơn thì kinh ngạc. Bảo vật này xem ra đúng là bất phàm. Diễm Ma lùi thân hình xuống, pháp quyết đánh ra. Trong nháy mắt ma khí ngập trời, hỏa diễm cũng bị áp chế. Thiên La Ma Võng, tại sao lại là Thiên La Ma Võng chứ? La Thanh Sơn đại biến sắc mặt, lúc này xem ra hắn đã nhận ra Diễm Ma rồi. Ngũ bảo hồ đô của ngươi đúng là không tệ, chỉ là ngươi vẫn chưa phát huy hết lực của nó thôi. Thanh âm của Diễm Ma vang vào trong tay của La Thanh Sơn. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Diễm Ma. Sắc mặt của La Thanh Sơn đại biến, lúc này hắn đã biết thần phận của nữ nhân tuyệt mỹ trước mặt. A, một thanh âm thảm thiết vang lên, La Thanh Sơn đã chết dưới Thiên La Ma Võng. Thu cho ta. Diễm Ma nở ra một nụ cười mà thu hồi Thiên Ma La Võng. Ngũ trảo hồ lô cũng tới tay của nàng. Lúc này, Sích Ma hùng mãng thấy thế thì thân hình lập tức chạy trốn. Lang Lễ, đừng cho nó chạy thoát. Thu Ma bên cạnh là lớn, xoẹt một tiếng. Sích Ma còn chưa chạy trốn được thì Lang Lễ đã tiến tới, nắm lấy đuôi của nó rồi hung hăng nện xuống đất. Một thanh âm nổ mạnh vang lên. Sích Ma hùng mãng tới hơn 1.000 thước, trên mặt đất có không ít đại thụ bị đổ vỡ. Sích Ma hùng mãng tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn Lang Lễ, há miệng phun ra một hồng mang. Khống chế nó đi. Đối với hồng mang này, Lang Lễ cũng không dám trực tiếp chống đỡ mà lập tức lùi về phía sau. Lang Lễ, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Lang Lễ đã chế phục được Sích Ma hùng mãng, Thu Ma cảm kích không thôi. Thân hình của hắn xuất hiện ở bên cạnh Sích Ma hùng mãng, hạc mang nhốt vào trong đầu của nó. Sau nửa canh giờ, Thu Ma đã hoàn toàn khống chế được Sích Ma hùng mãng. Chủ nhân, ngũ bảo hồ lô này có thể để thuộc hạ sử dụng không? Diễm Ma nói với Nhạc Thành. Đây là do người lấy được thì cứ sử dụng đi thôi. Pháp bảo này ta cũng không có quen. Nhạc Thành cất tiếng nói. Đà tạ chủ nhân, đây là nhẫn trữ vật của La Thanh Sơn. Diễm Ma cao hứng không thôi. Chúng ta tiếp tục đi đến phía trước, xem ra động tĩnh này sẽ dẫn tới không ít người đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nửa tháng sau, ở mê vụ Tùng Lâm, mọi người đã gặp qua không ít người, nhưng cực sắc đạo nhân thì vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng ở đâu cả. Tiểu thư, người thấy mệt thì mau trở về đi. Nói không chừng cực sắc đạo nhân lúc này đã rời khỏi đây xa rồi. Thôi, chúng ta trở về thôi. Cực sắc đạo nhân chết tiệt kia, ta tìm thấy hắn phải băm thầy hắn ra làm vạn đoạn. Lúc này Nhạc Thành thấy từ trong một tán cây truyền ra một thanh âm đàm thoại. Là ai? Ra đi. Đám người Nhạc Thành đang muốn che giấu tung tích thì đột nhiên một tiếng thét lớn truyền tới. Nhạc Thành cũng không sợ mà từ từ đi ra. Chỉ thấy phía trước có 6 đạo thân ảnh đang ở đó. Xem khí tức thì đều là người của tiên đạo. Mà đạo tặc tử, người nhìn cái gì vậy? Bọn thiểu tư ta hôm nay tâm tình không có tốt, trước hết đến đôi mắt gian tà của người cái đã. Thiên tiên nữ tử này nhìn thấy Nhạc Thành thì giận dữ, pháp quyết đánh ra. Trong nháy mắt, một thanh mang đã công kích về phía của hắn. Nhà đầu người thật lớn mật, dám uy hiếp chủ nhân của ta sao? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diễm Ma nhanh như một tia chớp xẹt qua. Một trường ấn cương tụ đánh về phía tuyệt sắc nữ tử kia. Tiểu thư cẩn thận. Lão già bên cạnh nữ tử kia liền thét lớn. Một đạo thanh mang ngưng tụ đánh về phía của Diễm Ma. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai luồng trường ấn va chạm vào nhau quấy tán ra xung quanh. Diễm Ma mộng tiêu hồn, là ngươi sao? Trường ấn tàn ra, Bạch Phát lão nhân kia kinh ngạc mà nói. Bạch Phát lão nhân, ngươi còn nhận ra ta sao? Diễm Ma cười cười đáp. Đó là điều dĩ nhiên, 13 năm, 30 năm trước không gặp mà thôi. Lão nhân này nhìn Diễm Ma mà nói, 30 năm không phải Diễm Ma bị vây khốn ở Huyền Thiên Nội Lục hơn vạn năm hay sao? Nhạc Thanh thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân, một ngày ở tiên ma giới bằng 1 năm ở nhân giới. Lăng Lệ nói với Nhạc Thanh, người chính là Diễm Ma sao? Ta cũng muốn giáo huấn cả người nữa. Lúc này tuyệt mỹ nữ tử cả giận mà nói, vừa rồi đoàn công kích của nàng bị Diễm Ma cản lại khiến cho nàng rất tức giận. Ma đạo đặc tử, nữ nhân đi cùng người xem ra rất xinh đẹp. Tuy nhiên ta không thèm nhìn đâu. Ngươi là lão yêu bà mấy vạn năm, còn tưởng là cô nương 17-18 tuổi chắc. Nhạc Thành lúc này cũng tức giận mà nói. Ngươi muốn chết à? Hôm nay ta không thể giáo huấn ngươi là không được rồi. Tuyệt sắc mỹ tử kia căm tức nhìn Nhạc Thành mà nói. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lão nhân đầu bạc nhìn Lang Lễ, Diễm Ma rồi cất tiếng nói. Hôm nay ta không thể bỏ qua được. Cô gái này không thể nào chịu được. Tung người lên tấn công Nhạc Thành. Ngươi dám? Diễm Ma biến sắc,

ta nghĩ phải mau tìm đường thoát thôi. Nhạc Thành nói lớn. Cô gái này trầm tư một lúc rồi nhìn xung quanh. Cho dù bị nhốt thì ta cũng phải giết chết người trước. Cô gái này nổi giận cất tiếng nói. Ta trêu chọc ngươi, ngươi giết ta, phải có lý do chứ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật ngang ngược. Ma đạo tặc tử, tiền đạo đối với người ma đạo đều có nhiệm vụ trù sát. Nữ nhân kia suy nghĩ một lát rồi nghiến răng nói. Ma đạo, người thấy ta giống ma đạo không? Nhạc Thành thu hồi đấu khí, toát ra một hỗn nguyên chân kinh. Khí tức tràn ngập ra, không phải là ma công. Người là người của tiên đạo à? Cô gái này nhìn thấy khí tức của Nhạc Thành thì biến sắc. Cho dù là người của tiên đạo, ta cũng phải giáo huấn. Ai bảo người vũ nhục ta? Một lát sau, nữ tử kia căm tức nhìn Nhạc Thành rồi nói. Người nói ta vũ nhục ngươi như thế nào? Nhạc Thành lúc này vô cùng tức giận. Tuy nhiên, thực lực của hắn kém đối phương. Nếu không thì cũng không dài dòng làm gì. Người nói ta là... Nữ tử này vốn muốn nói rằng Nhạc Thành gọi nàng là lão yêu bà, nhưng không nói ra được. Thế nào? Sao không nói rõ ra? Nhạc Thành cất tiếng. Chờ ta ra khỏi đây sẽ giáo huấn người cho thật tốt. Nàng do dự một chút rồi hừ lạnh với Nhạc Thành. Mê vụ tùng lâm nguy hiểm thế nào, nàng cũng đã từng nghe nói qua, dĩ nhiên là không thể khinh thường được. Người rốt cuộc có biện pháp nào không? Nhìn thấy Nhạc Thành không nói gì nữa, nữ tử kia tiếp tục hỏi. Không có tự người nghĩ biện pháp đi. Hiện tại, Nhạc Thành cũng chỉ có thể dựa vào vận khí để rời khỏi nơi đây. Cũng không biết đi bao lâu. Thì đến ngày thứ ba, Nhạc Thành phát hiện ra ở đây còn có một số người của tiên đạo và ma đạo. Xem ra cũng bị vây khốn ở đây đấy. Mà lúc này, tiên đạo có tới 4 người. Một lão già mặc áo màu xanh biếc, một lão già mặc áo trắng có tu vi thiền tiền trung kỳ. Còn lại đều có tu vi địa tiền hậu kỳ. Ở trong ma đạo thì cũng có 5 người. Một lão già tóc dài mặc hắc bào có tu vi thiền ma trung kỳ. Hai trung niên hán tử thì đều có tu vi thiên ma tiền kỳ. Hai vị đạo hữu, hai người cũng bị vây ở trong trận pháp này sao? Với tên Nhạc Thành và nữ tử kia tiến tới, lão già áo trắng cất tiếng hỏi. Không sai, chúng ta bị vây ở đây. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tiểu tử, ta và ngươi không đi cùng nhau đâu. Nữ tử kia cất tiếng nói. Được rồi, để ta giới thiệu. Ta chính là Bạch Mì đạo nhân. Vị này chính là Triệu Tuệ đạo hữu. Vị này chính là Hoàng Sơn đạo hữu, là Hồ đạo hữu. Không biết hai vị đạo hữu từ nơi nào mà tới. Lão già áo trắng kia giới thiệu xong, liền hỏi đám người Nhạc Thành. Ta tên Xích Ngào Tuyết. Đúng lúc này nữ nhân kia dùng thần niệm truyền vào tai của Nhạc Thành. Hóa ra là Bạch Bì đạo hữu, ta tên là Nhạc Thành, vị kia chính là Xích Ngào Tuyết đạo hữu. Không biết chư vị đã bị vây khốn ở đây bao lâu rồi. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chúng ta đã bị vây khốn ở đây 1 tháng mà không thoát ra được. Bạch Mì đạo nhân cất tiếng đáp. Hóa ra ta không chỉ có chúng ta bị nhốt ở đây. Bỗng nhiên một thanh âm truyền tới, sau đó một lão giả chớp mắt đã tới trước mặt của đám người Nhạc Thành, mà khí toát ra tràn ngập, là Tiền Đại Yêu trung kỳ. Nhạc Thành chăm chú nhìn người vừa tới, hóa ra là Hoàng Tiêu đạo hữu. Chẳng lẽ ông cũng bị vây khốn ở đây sao? Hóa ra là Dương Trạch. Người bị vây khốn ở đây bao lâu rồi? Hoàng Tiêu cất tiếng đáp rồi hỏi lại lão giả hắc bảo kia. Chúng ta bị nhốt ở đây 1 tháng rồi, nơi này thật là quỷ dị đấy. Hắc bào lão già cất tiếng nói. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, đúng vào lúc này có một thanh âm chấn động vang lên. Chúng ta đi xem. Hoành Tiêu lão ma liền cất tiếng. Chúng ta cũng đi xem. Bạch Mì lão nhân nói xong liền cố ý nhìn Nhạc Thành và Xích Ngào Tuyết một cái. Nhạc Thành đạo hữu, chúng ta có đi không? Bạch Mì lão nhân tiến tới Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nhạc Thành trầm tư một lúc rồi nói. Được rồi, chúng ta đi xem một lúc. Một lát sau, đám người Nhạc Thành đã tới phía trước. Ở đó có một cái động khẩu vô cùng lớn. Sơn động này hơi cổ quái, chúng ta cần phải nhìn kỹ một chút. Bạch Mì lão nhân nhìn động khẩu cất tiếng nói. Đột nhiên Nhạc Thành do dự. Sao vậy? Ngươi không dám đi vào sao? Xích Ngào Tuyết dùng truyền âm mà nói với Nhạc Thành, vẫn giữ khoảng cách với Nhạc Thành hơn 100 thước. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi thích thì đi vào đi. Nhạc Thành tức giận nói. Là càn của người thật là nhỏ bé. Xích Ngào Tuyết hừ lạnh một tiếng, thân ảnh sau đó lập tức biến mất. Nhìn theo bóng lưng của Xích Ngào Tuyết, Nhạc Thanh liên to mò dò dự một lúc sau thì Nhạc Thanh liên biến đổi thủ ấn trong tay, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này Nhạc Thanh đã ở bên trong Hạo Thiên Tháp, sau đó Hạo Thiên Tháp hóa thành một viên cát nhỏ tiến vào trong sơn động. Mau nhìn đi, đây chính là Bạch Thuật Linh Ô. Đột nhiên truyền tới một thanh âm của Dương Trạch, thanh âm có vẻ hưng phấn không thôi.

Nhạc Thành ở trong bóng tối thầm nói, lúc này cực giác đạo nhân bày ra cấm chế, mình không cần hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Cho dù mình tránh ở trong Hạo Thiên Tháp thì tiên ma giới cũng không phải Huyền Thiên Đại Lục, nó không chừng cực giác đạo nhân vẫn có biện pháp đối phó với mình. Lúc này hai nữ tử ma đạo dễ thương kia lộ ra một vẻ mặt uể oải. Đại Song đánh giá xung quanh, trong lòng kích động không thôi, mà lúc này Xích Ngao Tuyết vẫn nhắm hai mắt lại, không biết có phải âm thầm điều tức hay là không. Thời gian từ từ trôi qua, đại khái là một ngày. Lúc này cực giác đạo nhân cuối cùng cũng mở hai mắt ra, trên khuôn mặt bắt đầu khôi phục không ít. Đúng là không tệ mà, nữ tử này thật là hiếm thấy, tuy nhiên hiện tại cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay của ta. Cực giác đạo nhân cười to, ánh mắt quét qua tam nữ. Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xích Ngạo Tuyết lúc này cũng căm tức cực giác đạo nhân, nhưng lại không để hà gì. Chẳng ngươi thì thế nào, chờ ta lấy được bảo vật kia thì ta sẽ không tha cho hắn. Cực giác đạo nhân cười đắc ý mà nói, hôm qua hắn đã đại chiến với một con mãnh thú để đấy bạch thuật linh ô. Sau khi đánh chết con mãnh thú kia thì hắn cũng bị thương nặng, đồng thời chấn động tới mọi người. Trù tiền diệt ma kiếm quyết, chẳng lẽ thực sự ở trên người của ngươi? Xích Ngạo Tuyết nói với cực giác đạo nhân. Một đạo hào quang trong tay của cực giác đạo nhân xuất ra, một cái hộp ngọc dài hiện ra ở trong tay của hắn, bao quanh bạch thuật linh ô, đem bạch thuật linh ô thu vào trong hộp ngọc. Nhìn dáng vẻ của bạch thuật linh ô, Nhạc Thành cũng không để ý tới, mà hiện tại trù tiền diệt ma kiếm quyết, theo lời của cực giác đạo nhân nói, Nhạc Thành cũng hơi tò mò. Chỉ nghe cực giác đạo nhân cười lạnh mà nói, không sai, chỉ là vào lúc này ta vẫn chưa tìm ra mà thôi. Chờ sau khi ta tu luyện trù tiền diệt ma kiếm quyết xong, thì cho dù là đại la kim tiên ta cũng không sợ. Hơn nữa, với bạch thuật linh ô này, thực lực của ta sẽ tăng lên nhiều, đột phá tới vô thượng thiên ma cũng có thể. Giao ra kiếm quyết đi, ta cam đoan tiên đạo liền bình sẽ không đuổi giết ngươi, đồng thời sẽ bảo vệ người an toàn có được không? Xích Ngạo Tuyết nói với cực giác đạo nhân. Tốt lắm, ngươi cho rằng tiên đạo liền bình sẽ tin lời ta nói sao? Nói gì thì nói, kiếm quyết này là bảo thuật, ta làm sao có thể giao ra được? Có kiếm quyết này ta sẽ có thực lực bảo vệ mình, tại sao lại phải giao ra chứ? Cực giác đạo nhân cười lạnh không dứt, giao ra kiếm quyết, cho dù là ngốc tử cũng không làm. Trù tiền diệt ma kiếm quyết này ở trên người của người thì sẽ gây ra tai họa cho người. Cho dù là người tu luyện thì tiên đạo liền bình cũng sẽ dùng cửu thiên huyền tiên, thậm chí là tiền quần giết chết người thôi. Xích Ngạo Tuyết tiếp tục nói, tiểu nha đầu, người muốn kéo dài thời gian phải không? Người tưởng trộm cởi bỏ cấm chế của ta là tốt lắm sao? Đáng tiếc, cấm chế của ta không phải là người có thể cởi bỏ. Ta đây sẽ cho người một chút thời gian. Trước hết là xem kịch vui đã, rồi sau đó sẽ tới ngươi. Cực giác đạo nhân nhìn hai nữ tử mà đạo dễ thương kia rồi nói, hai người các ngươi mau đi cùng ta, đạo gia ta sẽ tiếp đãi các ngươi cho thật tốt. Tiền bối, tha cho chúng ta đi, chúng ta sẽ hầu hạ ông cho thật tốt, ông buông tha cho chúng ta với. Hai nữ tử dễ thương kia khẽ cất tiếng nói, được rồi, chỉ cần ngươi hầu hạ ta cho thật tốt thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Cực giác đạo nhân cười nói, sau đó hào quang biến hóa, thu hồi cấm chế trên người của hai nàng. Đến đây đi, đạo gia sẽ làm cho các người thật sảng khoái. Thu hồi cấm chế xong, bàn tay trái của cực giác đạo nhân thuận thế chạm vào hai bầu nhũ phong cao ngất của hai nàng. Thân thể của hai nàng sau đó từ từ run rẩy, vẻ mặt bắt đầu mộng mị. Mà lúc này cực giác đạo nhân kia đã muốn ôm nữ nhân kia vào lòng. Nhìn nữ nhân kia thường kia, cực giác đạo nhân toàn thân kinh hãi, thậm chí hoảng loạn. Mấy tháng trời ẩn thân ở mê vụ tủng lâm, hiện tại con nữ nhân đưa đến miệng, hắn dĩ nhiên không bỏ qua được. Mà lúc này một nữ tử cũng từ từ tới bên cạnh, nhìn chăm chú vào cực giác đạo nhân. Lúc này hai nàng cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của mình để đổi lấy tính mệnh. Khuôn mặt của cực giác đạo nhân lộ ra vẻ tươi cười. Hai nữ tử dễ thương lúc này hoàn toàn thân ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hỗn độn. Toàn thân của hắn được hai nàng thỏa ý xòa bóp. Đúng vào lúc này, khuôn mặt của Xích Ngạo Tuyết trở nên ửng hồng, trên người bay ra cấm chế, hai mắt nhắm lại, không thể làm gì được. Hai nàng kiều mị vô cùng, lúc này cực giác đạo nhân đã không thể khống chế được, phát ra thanh âm như dã thú. Hai nàng thoát toàn bộ y sam, lộ ra cơ thể trắng tinh. Khuôn mặt của hai nàng thẹn đỏ bừng, khiến cho cực giác đạo nhân không thể chịu được. Nhìn cảnh tượng này, Nhạc Thành không thể nhịn được. Cực giác đạo nhân đúng là háo sắc đến cực độ, ở trong sơn động còn trình diễn một cảnh tượng như vậy. Chỉ thấy hai nàng hầu hạ cực giác đạo nhân vây chặt lấy hắn, hạ đều vô sỉ. Xích Ngạo Tuyết cầm tức nói, mặc dù ngoài miệng chửi mắng nhưng nước mắt mê ly chảy ra, khuôn mặt cũng ửng hồng một mảng, càng xinh đẹp thêm vài phần. Từng thanh âm hỗn loạn vang lên sau đó mới tán đi.

Ngươi không phải đuổi theo ta lâu như vậy, không buông tha ta sao? Hiện tại con nên báo thù không? Nhạc Thành nhìn vào Xích Ngao Tuyết, cũng không biết nên xử trí như thế nào cho thật tốt. Ngươi dám, ngươi là một tên tặc tử. Nếu như ngươi dám làm gì ta, về sau ở Cực Nhạc Thành, ngươi sẽ sống không yên ổn đâu. Cho dù ngươi thoát khỏi Cực Nhạc Thành, cả Tiên Đạo Liên Minh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Xích Ngao Tuyết cả giận nói, đừng quên, ngươi hiện tại ở trong tay của ta. Ta cho dù là giết chết ngươi thì thế nào chứ? Nhìn ngươi làm như thế nào, không buông tha cho ta đây. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, đời này Nhạc Thành ghét nhất là bị uy hiếp. Ngươi dám giết ta, cha ta lập tức sẽ biết được. Đến lúc đó, ngươi ở mê vụ Tùng Lâm không có ra được đâu. Xích Ngao Tuyết nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói, chính là trong mắt của nàng đã xuất hiện một chút khủng hoảng.